Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, Vũ Thần. Vũ Thần Dương Thanh Vũ nhìn thấy những sư muội này, không khỏi lắc lắc đầu, đồng dạng đi theo Lâm Tiêu nhịp bước đi xa. Lúc này Lâm Tiêu còn không biết bản thân hôm nay mị lực hết cách rồi. Ở nơi này thái cổ trong bí cảnh mặt bọn họ là không có cơ hội đi ra ngoài. Song mà ở trong đó trong nam đệ tử có tiền đồ có thể nói không có một cái. Nữ đệ tử ngược lại có đến một nhóm lớn trở thành chân truyền. Cho nên dẫn đến cái này phân viện có chút âm thịnh dương suy. Nhưng mà Lâm Tiêu xuất hiện, liền một cách tự nhiên thành những nữ đệ tử này từng cái tâm nghi đối tượng. Có nhan giá trị, có trách nhiệm, hơn nữa còn có khí chất, đặc biệt là còn có chút giã tính. Quan trọng nhất là có đến yêu nghiệt bản tư chất. Không thể nghi ngờ tương lai chính là một cái cao giàu đẹp trai tồn tại. Sừng sững còn có kiến trúc cổ xưa cực kỳ giống một cái khác Cửu Nguyên Cung bản sao. Tại Lâm Tiêu xem ra, quá không có sự sáng tạo rồi. Dẫu gì ngươi cũng thêm chút đừng nguyên tố a, sao giọt liền một tầng không thay đổi. Ngoan cố, nơi này có phải là cực kỳ giống bên ngoài Cửu Nguyên Cung? Dương Thanh Vũ âm thanh từ phía sau truyền đến, tựa hồ đang vì Lâm Tiêu giải đáp trong lòng của hắn nghi vấn. Tại đây sở dĩ giống nhau như đúc, đó là bởi vì cái kia xây dựng tại đây người đại sư kia chết rồi. Nơi này là đồ đệ hắn tự tay chế tạo thành. Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Chết rồi, làm sao sẽ chết? Dương Thanh Vũ che miệng ha ha không ngừng cười. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu biểu tình thật giống như một kẻ ngu một dạng. Ngơ ngác thần sắc, chút nào không ánh sáng con ngươi. Dương một hơi miệng to, nước dãi cũng là lưu đến nơi khóe miệng. Tựa hồ cũng nhanh muốn ích ra một dạng. Ngươi chỉ cần đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Dương Thanh Vũ đứng ở trên quảng trường, âm thanh thanh đạm, ánh mắt cao ngạo nhìn đến Lâm Tiêu. Một bộ quần áo bị gió thổi run động không ngừng. Dương Thanh Vũ sau lưng tựa hồ có đến một cái thần minh nhược ảnh nhược hiện. Đánh thắng ngươi sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Còn không có đợi Dương Thanh Vũ phản ứng, một cái bước dài nghĩ bầu trời nàng kích xạ mà đến. Biến trưởng thành quyền, nhanh như thiểm điện một bàn đánh về phía Dương Thanh Vũ bụng. Dương Thanh Vũ nhìn thấy trong nháy mắt đã đến trước mặt mình Lâm Tiêu. Đồng tử rụt lại một hồi, không kịp làm ra đáp ứng, chỉ đành phải lấy tay ngăn trở một quyền kia. Lâm Tiêu thấy vậy nhất thời hóa quyền thành trưởng, thay đổi quỹ tích. Một trường vỗ hướng về phía ngực nàng. Hoa, sư huynh phải ra tuyệt chiêu. Phía dưới một cái nam đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thật giống như kia sắp vỗ tới Dương Thanh Vũ bộ ngực tay. Là hắn một dạng, Dương Thanh Vũ thấy vậy cũng là nhẹ vỡ một cái. Lưu manh, theo sau thu hồi hai tay, che ở trước ngực. Thấy vậy Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười. Liền loại này mắc lừa sao? Quả nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu kia nụ cười quỷ dị, Dương Thanh Vũ biết rõ mình mắc lừa. Binh bất yếm trá, nếu như là tại quả quyết sát phạt trên chiến trường, bản thân đã chết. Lâm Tiêu đưa hắn một cơ hội, để bàn tay từ Dương Thanh Vũ mặt cầm lái đi. Ha ha cười nói, ta nợ ngươi một mạng. Đôi môi khẽ nhúc nhích, âm thanh nhỏ như con muỗi. Vẻ mặt bất đắc dĩ Lâm Tiêu cũng chỉ có nhún vai một cái. Nàng tựa hồ không có nguy hiểm sinh mạng gì đi, mình tại sao liền thiếu nợ ta một mạng đi? Còn không có đợi Lâm Tiêu suy nghĩ hết, đối diện Dương Thanh Vũ rốt cuộc nghiêm túc, sau lưng thần minh rốt cuộc hiện ra. Đó là một cái thượng cổ thần, nghe nói có thể khống vũ, chỉ cần tại trong mưa nàng liền là nhân vật vô địch. Tại hai người so đấu thời điểm, trên quảng trường mới đã tụ tập rất nhiều đệ tử hòa trưởng lão, còn có Dương Phàm, Dương Cao phó tông chủ, xem ra tôn nữ của ngươi tựa hồ lại trở nên lợi hại. Ngụy Vô Nhai nhìn đến Dương Phàm cười nói, "Ngụy Phó Tông, người nghiêm trọng, ta kia cháu gái cũng cứ như vậy. Ôi không thể nói trước, không thể nói trước a." Dương Phàm tự cho là thanh cao, chính là đối với cháu gái của mình, chính là linh đan rượu dược gì đều tới hắn cháu gái trên thân. Dùng, hoành, giữa lúc hai người lúc nói chuyện, trên quảng trường chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt. Lâm Tiêu mỗi đấm ra một quyền đều mang nguyên thần lực lượng, một luồng mênh mông tinh thần lực lượng. Dương Thanh Vũ ban đêm không tránh né, đồng dạng lấy trưởng đối quyền, trưởng ý liên tục, tựa hồ muốn bao dung đây hủy thiên diệt địa một quyền. Chính là cuối cùng Dương Thanh Vũ vẫn là lẩm bẩm một quyền kia, nhìn như đơn giản không có chút nào hoa tiếu đáng nói, nhưng lại là có đến một luồng đáng sợ năng lượng đang chấn động. Một quyền tiếp xúc cùng địa phương, lập tức bị man lực phá, ngay cả Dương Thanh Vũ liên tục trưởng ý một dạng, ngay lập tức hai tiếp xúc trong nháy mắt, Dương Thanh Vũ cũng cảm giác được không đúng, lập tức hai tay chống cự, chính là còn là bị Lâm Tiêu một quyền oanh đến mặt đất, đập ra một cái lớn vô cùng hố to. Cửu Nguyên cùng những này phân viện đệ tử nhìn, cũng đều lắc đầu một cái, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, bên trong lòng mình bách chiến nữ thần cứ như vậy thất bại. Ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, bất quá, nếu mà ngươi liền chút tu vi như vậy mà nói, vậy ta thần nhưng là sẽ nổi giận. Dương Thanh Vũ trên thân dựa theo một cái màu ngà sữa bình chướng, không phát hiện chút tổn hao nào đứng lên, hướng về phía trên trời Lâm Tiêu nói ra. Trên mặt đất Dương Thanh Vũ khinh bỉ, cùng cái khác địa chỉ và trưởng lão coi trọng. Hắn nhìn ra, những người này đều không hy vọng mình thắng, ngược lại đều hy vọng nhìn mình thua kết quả. Loại này mới có thể làm cho Dương Thanh Vũ địa vị không sẽ dao động. Đột nhiên trời đất trên dưới nổi lên một hồi mưa to. Mưa rất lớn, rơi xuống ở trên mặt cũng có thể cảm giác được đau đớn. Ngươi cũng nên cẩn thận, ta mưa cũng không phải bình thường mưa. Dương Thanh Vũ phát hiện Lâm Tiêu chú ý đến mưa bất đồng, lúc này nhắc nhở, Linh Vũ. Lâm Tiêu nhìn trời, sờ một cái mình cầm, theo sau giơ tay lên, nhíu lại ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở giữa bàn tay. Nước mưa tựa hồ rất sợ ở tại ngọn lửa tiếp xúc, lúc này liền đi vòng rơi đi. Ồ, Dương lão đầu, ngươi có biết đây là lửa gì? Ngụy Vô Nhai có chút mê man, hắn tựa hồ đang chỗ nào thấy qua loại này hỏa diễm, nhưng là liền là nghĩ không ra. Trên dị hỏa bảng cửu cửu vị đại yêu chân hỏa, bất quá lại có chút không giống, thần minh linh lệ lại có thể biết sợ nó. Cái này không phù hợp suy luận, Dương Phàm cũng không biết lửa này rốt cuộc là cái gì. Vẻ nghi hoặc bao phủ tại trong lòng mọi người, Lâm Tiêu cười khanh khách, lửa này một mực liền tồn tại ở trong cơ thể hắn. Chẳng qua là khi đó lửa này vẫn chỉ là một hạt giống, cuối cùng bị Lâm Tiêu trồng trọt tại trong thân thể, nảy mầm mọc rễ diễn biến thành hỏa diễm. Hắn đã sớm cùng hỏa diễm huyết nhục tương liên. Hắn chính là hỏa, hỏa chính là hắn. Tâm niệm vừa động, hỏa diễm đột nhiên trở nên lớn, nhấn chìm Lâm Tiêu toàn thân. Linh Vũ không thể dính vào người, Dương Thanh Vũ pháp thuật cũng liền không được tác dụng. Không thì mình đứng giảm đi phía dưới, có thể không nhất định là cô nàng này đối thủ. Hừ, chút tài mọn, nhìn ta mưa diệt ngươi hỏa. Dương Thanh Vũ không tin, điều khiển nước mưa tạo thành một cái thủy long, gầm thét xông về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy vậy, khẽ giơ lên bốc cháy diễm, đem chính mình cùng Dương Thanh Vũ gắn vào rồi hỏa diễm bên trong. Không khí giảm bớt đồng thời, Dương Thanh Vũ mồ hôi cũng đang không ngừng gia tăng, y phục sớm bị làm ướt, ướt thân cám dỗ. Tại trong liệt hỏa là như vậy dụ người, Lâm Tiêu chỉ cảm giác mình cổ họng có chút phát khô, tư duy cũng có chút mơ hồ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, K. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.